Thần đạo Đan Tôn, chương 3077, thể ngộ lực lượng vị diện, góc truyện audio.com, lúc trước tiên vực cùng dị vực va chạm tạo thành một tiểu thế giới, cuối cùng tiểu thế giới bị đánh bạo, hình thành năng lượng chiều dâng vẫn để Vô Nhạc Thiên Tôn xông qua bị thương, có thể thấy được thiên địa chi uy cường đại. Người cũng vào tiên khách cư đi, ta đến vượt quan. Lăng Hàn nói, nữ hoàng gật đầu tiến vào tiên khách cư, không có cậy mạnh. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, toàn thân lập tức có từng phù văn màu vàng nhảy lên, ở ngoài thân hắn hóa thành một chiếc chuông vàng, hắn nhanh chân mà đi, xông vào những hỗn độn khí này. Oanh, xung kích đáng sợ đánh tới, Lăng Hàn chỉ cảm thấy kim trung hộ thể run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Hắn vội vàng bước nhanh, mắt trần có thể thấy, trên kim trung xuất hiện từng vết rạn nứt, chỉ nửa nén hương mà thôi, những rạn nứt này liền biến thành vết nứt, có từng tia năng lượng tràn đến. Lăng Hàn vội vàng toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh, khó khăn chữa trị những vết nứt này. Cực kỳ đáng sợ, hiện tại hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, lực phòng ngự là đạt đến nhất bộ thiên tôn. Hắn cắn răng chống đỡ, nhưng càng tiến vào sâu, hỗn độn khí càng đáng sợ, phù văn trên kim trung không ngừng ảm diệt lại bị Lăng Hàn cưỡng ép rót lực lượng vào. Đây thật là quá gian nan, nguyên bản thể lực của Lăng Hàn dồi dào, nhưng bây giờ không bao lâu hắn liền cảm nhận được từng đợt khó thở, chỉ muốn ngã quỵ xuống, ngủ cái 10 năm 8 năm. Phải biết trước đó hắn cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu vài vạn năm cũng không có mệt như vậy. Hắn thổ huyết gân xanh hẳn lên, không tiếc bất cứ giá nào duy trì lấy bất diệt thiên kinh vận chuyển, nếu không cũng không phải là vấn đề hắn gặp phải tao ương, tiên khách cư khẳng định cũng sẽ lập tức đè ép, chư nữ đều khó thoát khỏi cái chết. Vì người yêu, Lăng Hàn bốc cháy lên đấu chí mãnh liệt tỏa ra chiến ý vô tận, hắn đau khổ trèo trống, dưới chân càng lúc càng nhanh. Một ngày sau, Lăng Hàn rốt cục ra khu vực này. Bành, hắn lập tức ngã quỵ xuống, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như đổ nát, hoàn toàn không có một tia khí lực. Một năm liền là 10 năm, lúc này Lăng Hàn mới bò dậy, chỉ cảm thấy khôi phục chừng một thành lực lượng. Hắn bắt đầu rút ra năng lượng hư tử, cái này lại qua hơn 3 năm, mới khôi phục lực lượng được 8 thành. Hắn không tiếp tục ngồi nữa, mà cất bước tiến lên. Nữ hoàng đi ra, hai người đều cảm ứng đến mảnh thiên địa này. Nơi này linh khí không bằng Viêm Xương vị diện, nhưng y nguyên vô cùng dồi dào, bởi vì đây là một vị diện cao đẳng, cường đại hơn. Tiên vực không biết bao nhiêu lần. Hai người tiến lên tìm kiếm một núi lửa to lớn. Bọn hắn muốn cảm ứng lực lượng độc nhất vô nhị của thế giới này, như vậy càng tiếp cận địa hạch thì càng dễ dàng, nhưng muốn đi địa hạch cũng không phải sự tình nói một chút là được, dựa theo ngõ lý suy luận, tìm kiếm núi lửa cỡ lớn, sau đó từ miệng núi lửa tiến vào, liền có khả năng đạt tới địa hạch. Mấy tháng sau, hai người phát hiện một núi lửa cỡ lớn, lập tức chui vào. Buồn cười chính là trên đường bọn hắn còn gặp được một nhóm mạo hiểm giả, đại khái là nhìn thấy nữ hoàng mỹ mạo chủ động nhắc nhở bọn hắn, nơi này nguy hiểm, kết quả nhìn thấy Lăng Hàn cùng nữ hoàng trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa trong mắt đều trừng ra. Một phen tìm kiếm, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều lắc đầu. Nơi này nhiệt, góc truyện audio.com, độ hỏa diễm rất cao, nhưng hòa tan tiên kim cũng miễn cưỡng, cần tốn hao vô số tuế nguyệt cũng rất cạn, rất nhanh liền chạm đến, tự nhiên không có khả năng thông tới địa hạch. Hai người Lăng Hàn rời đi tiếp tục tìm kiếm. Trong thời gian sau đó, bọn hắn một mực tìm kiếm, đương nhiên cũng không quên tu luyện. Rốt cục 7.000 năm sau, bọn hắn tìm được một siêu cấp núi lửa. Trong truyền thuyết của huyền mạc vị diện, đây là cấm địa tuyệt đối, ngay cả tiên vương cũng phải bó chân. Lăng Hàn lại không sợ, mà nữ hoàng trải qua nhiều năm trùng tu cũng kém không nhiều nắm giữ quy tắc của nơi này, một lần nữa có được chiến lực tầng 9. Bọn hắn tiến vào núi lửa, nhiệt độ cao đánh tới, nữ hoàng lập tức kinh hô một tiếng, cái nhiệt độ này quá cao. Lăng Hàn thu nữ hoàng vào tiên khách cư, một mình lặn xuống. Núi lửa này vô cùng sâu, Lăng Hàn lặn 10 ngày cũng không có đến cùng, mà tới lúc này, nham tương biến thành màu đỏ sậm, lực phá hoại cực kỳ lớn, khiến cho Lăng Hàn không thể không vận chuyển bất diệt thiên kinh mới có thể chống lại. 3 năm sau, Lăng Hàn rốt cục đi tới cuối cùng. Đến nơi này, nham tương đã biến mất, tất cả đều là từng tảng đá thiên hình vạn trạng, phía trước xuất hiện một mảnh hư vô, ở trung tâm hư vô, một hình cầu 18 màu lơ lửng tản ra uy năng không thể xâm phạm. Không thể tiếp cận, không thể chạm đến, đây là hạch tâm của vị diện. Thiên địa chi uy kỳ thật vô cùng cường đại, nhưng bởi vì giới hạn trong quy tắc chỉ có thể phát huy ra một bộ phận nhỏ, nhưng mà nếu ai muốn đi chạm đến hạch tâm của vị diện, vậy thì sẽ kích thích thiên địa toàn lực phản phệ, quá nguy hiểm. Thất bộ thiên tôn có tư cách, thậm chí có thể đánh nổ hạch tâm của vị diện cao đẳng, nhưng Lăng Hàn tuyệt đối làm không được. Hắn căn bản không dám tới gần, cách xa xa, gần thêm chút nữa hắn liền sẽ bị lực lượng khủng bố chấn động đến hôi phi yên diệt. Nữ hoàng cũng rời tiên khách cư, ở chỗ xa hơn ngồi xuống. hai người đều bắt đầu cảm ứng lực lượng vị diện, lãnh hội lực lượng độc nhất vô nhị thuộc về huyền mạc vị diện. Tiên vương tầng 9 muốn rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn, bước đầu tiên là cảm ứng lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa, nhưng nhìn xem, một vị diện lại có mấy người làm được. Thật quá khó khăn, cho nên, dù nữ hoàng cùng Lăng Hàn đều là thiên tài, trong thời gian ngắn cũng không hề có động tĩnh. Nữ hoàng còn không có đạt tới tầng 9 đỉnh phong, bởi vậy, nàng cảm ứng cực kỳ khó khăn, mà Lăng Hàn thì bởi vì đã bị năng lượng hư tử rèn luyện tạo thành một loại cách trở, để hắn tiến cảnh cũng chậm không hợp thói thường. Theo ngõ lý luận, hắn cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện thứ nhất độ khó sẽ không cao lắm, bởi vì đây là con đường phải qua, nhưng muốn cảm ứng vị diện thứ hai, thứ ba, hệ số độ khó sẽ dùng cấp số nhân tăng lên. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới xác suất thành công gần như bằng không. Hai người tĩnh tọa thời gian trôi qua nhanh chóng, 1.000 vạn năm sau, nữ hoàng rốt cục đạt đến tầng 9 đỉnh phong tiên trùng cửu biến, hiệu quả cảm ứng lực lượng bản nguyên đại tăng. Cách chương.